Chương 204, thực lực chênh lệch, chạy trốn thần sứ. Hermes lực lượng tại nạ rủ tổ thái cực bên trong bị đè thấp đến cực hạn. Nạ rủ tổ bắt lấy Hermes lực lượng yếu bất thời cơ, trong tay đàn nhị hồ phát ra tiếng vang ầm ầm. Đàn nhị hồ nhạc khúc âm thanh trong nháy mắt lấn át Hermes trong tay thất huyền cầm âm, mang theo đặc thù nào đó chấn động tần suất sóng âm bỗng nhiên chui vào Hermes trong đầu, để Hermes đầu chấn động, cảm thấy đầu váng mắt hoa, ánh mắt cũng biến thành có chút bắt đầu mông lung. Thiên tri ma giả cổ cung lập tức mở ra bay vụt ra vô số mũi tên, đem Hermes thân thể bao phủ ở bên trong. Nạ rủ tổ hai mắt vào lúc này đã biến thành bí ạ cựu gẳng, bắn ra tất cả thiên tri giả cựu thị, đều nhắm ngay Hermes trên người huyệt đạo. Thiên tri giả cựu thị liên tục đánh chúng vào Hermes trên người huyệt đạo, đem hắn huyệt đạo phong tỏa, cách trở Hermes thể nội tiểu vũ trụ lưu động. Hermes tiểu vũ trụ bị nạ rủ tổ bắt quái mũi tên phong bế. Thất huyền cầm ổ tổ nạ xỉ san pháp thi triển đi ra, nạ rủ tổ cổ tay hất lên, kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì xẹt qua một đạo hàn quang, hướng về Hermes bay đi. Hermes dưới chân bay trên trời dày không ngừng muốn tránh thoát cái kia vũng bùn lực lượng, nhưng là nạ rủ tổ đã sớm thành thục thái cực chi lực ở đâu là dễ dàng như vậy có thể chạy trốn. Hermes không ngừng muốn tăng cường lực lượng, nhưng là cuối cùng cũng chỉ có thể càng thêm lâm vào thái cực vũng bùn bên trong, không thể động đậy. Đinh Hermes trong thai nghe được một tiếng vang dọn, trong tay thất huyền cầm dây đàn bị nạ rủ tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì cắt đứt một cây, sau đó còn lại 6 cái dây đàn khu nở dê cùng nhau đứt gãy, ngay cả đàn thân cũng biến thành ảm đạm vô quang. Hermes trong tay thất huyền cầm đã mất đi nguyên bản thần lực, muốn trong khoảng thời gian ngắn chữa trị thanh này thất huyền cầm, chỉ có thần rèn đúc hệ phệ tủ có thể làm được, nhưng là bây giờ cái kia thần rèn đúc cũng không biết ẩn thân ở nơi nào. Điểm này đương nhiên cũng đã thành một câu nói nhảm. Hermes thất huyền cầm bị nạ rủ tổ hủy đi, nhìn xem trong tay ba y cái dây đàn toàn bộ đứt gãy phá đàn, Hermes hừ lạnh một tiếng, đem thu vào. Bát quái trưởng không có cách nào phong bế Hermes thời gian quá dài, Hermes huyệt đạo đã khôi phục, nhưng là nạ rủ tổ hủy hắn thất huyền cầm sự tình, hiển nhiên để Hermes tức giận hơn, kêu lên bay trên trời dày hai cánh mở ra, thả ra sán lạn kim quang, hướng về nạ rủ tổ phong đi. Viêm độn phi viêm kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì bay trở về nạ rủ tổ trong tay, nạ rủ tổ nhanh chóng huy động trường kiếm, ả mạ tệ giặt hắc viêm biến thành nguyệt nha hình kiếm khí, hướng về Hermes bay đi. Hermes thân hình hóa thành mấy cái huyết ảnh, dựa vào bay trên trời dày thần kỳ lực lượng, tránh ra nạ rủ tổ toàn bộ hắc viêm, phi tốc vọt tới nạ rủ tổ trước mặt, hơi vung tay, cái kia phần kim tệ hướng về nạ rủ tổ trái tim đập tới. Nạ rủ tổ lui bước lui lại một bước. Bày ra bắt quái trưởng thức mở đầu, đưa tay tiếp nhận Hermes ném ra kim tệ, đồng thời trước người xuất hiện một cái không ngừng xoay tròn thái cực chi hình đến, kim tệ bên trên tiểu vũ trụ tiến nhập cái này thái cực đằng sau, theo thái cực xoay tròn, bị chậm rãi hóa giải, phân tán đến bốn phía, kim tệ bên trên lực lượng càng ngày càng yếu, cuối cùng bị nạ rủ tổ giữ tại ở trong tay. Hermes đưa tay hướng về mình kim tệ một chỉ, cái kia kim tệ lập tức biến ảo ra vô số phân thân đến. Số không khoảng cách hướng về nạ rủ tổ thân thể trực tiếp oanh tạc. Nạ rủ tổ thân thể mượn Hermes công kích bị nổ thành mảnh vỡ, sau đó biến thành vô số huyết biến bức, bay đến Hermes chung quanh, đồng thời mở to miệng, trong miệng phát ra một trận sóng siêu âm tới. Cái này sóng siêu âm cùng trước đó đàn nhị hồ khúc kỳ thật bản chất là giống nhau đồ vật, chỉ là dùng trả cờ dạ dẫn phát không khí chấn động, chỉ là tần suất không giống nhau lắm mà thôi, bởi vì nạ rủ tổ có hấp huyết quỷ lực lượng, cho nên phát động loại này sóng siêu âm công kích sẽ trở nên càng thêm cường đại. Nạ rủ tổ trong miệng phát ra sóng siêu âm có thể trực tiếp ảnh hưởng Hermes ngũ giác, tạo thành ảo thuật công kích hiệu quả, để Hermes cảm thấy hoa mắt váng đầu. Trước mắt nạ rủ tổ tựa hồ xuất hiện rất nhiều tàn ảnh đồng dạng, coi như Hermes đem tiểu vũ trụ tụ tập tại trên hai mắt, nhất thời cũng vô pháp thấy rõ nạ rủ tổ bản thể. Nếu như Hermes thất huyền cầm không có hủy đi, hắn hoàn toàn có thể sử dụng tiếng đàn đối kháng nạ rủ tổ sóng siêu âm công kích. Nói như vậy, coi như nạ rủ tổ có chân tổ chi lực, cũng vô pháp đối với Hermes sinh ra cái gì công kích hiệu quả. Nhưng là bây giờ Hermes thất huyền cầm đã hủy, nạ rủ tổ sóng siêu âm công kích tự nhiên có thể phát huy tác dụng. Hermes tiểu vũ trụ bởi vì nạ rủ tổ sóng siêu âm công kích mà yếu bớt, nạ rủ tổ năm ngón tay bắn ra. Từ 5 cái ở giữa lập tức xuất hiện 5 cái siêu cỡ nhỏ dạ sen hủ dị kèn. Phong độn siêu mini dạ sen hủ dị kèn bén nhọn chói thai cao âm cùng vừa rồi sóng siêu âm hoàn toàn khác biệt, để Hermes hai lỗ thai cảm thấy kịch liệt đau nhức vô cùng. Trong lúc nhất thời QNZ thanh tỉnh lại, lập tức phi thân né tránh, nhưng là ngực thân bên trên vẫn là bị một cái siêu mini giả sense hủ dây kèn đánh trúng. Bén nhọn phong nhận nhanh chóng cắt chém Hermes thân thể, dày đặc kịch liệt đau nhức để Hermes nhịn không được hét thảm một tiếng. Nạ dù tổ công kích không ngừng, thừa dịp Hermes bị giả sense hủ dây kèn đánh trúng thời điểm, hai tay nhanh chóng huy động, tám đạo cộng sát hôi cốt đồng thời bay về phía Hermes trên thân tám chỗ đại huyệt, ý tại để Hermes trực tiếp bản thân bị trọng thương. Hermes phát giác được nguy hiểm, bay trên trời dày bên trên cánh nhanh chóng vỗ, đem tốc độ cùng độ linh hoạt tăng lên tới lớn nhất, đồng thời vây tay một cái, để cái kia kim tệ về tới trong tay của mình, sau đó ném ra ngoài thu hồi lại, liên tục xuất thủ 8 lần, đánh cho cực chuẩn, đem 8 đạo cộng sát hôi cốt toàn bộ đánh thành hai nửa. Nạ dù tổ chắp tay trước ngực, nhận chiến hỏa tờ ơ y lên núi ô lỉm tú bên trên, rừng rậm tươi tốt đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là một tòa cự đại mê cung, đem Hermes đoàn đoàn bao vây. Hermes bay trên trời dày liên tục đá vào tráng kiện trên cành cây, đem những cái kia thân cây bị đá vỡ nát, nhưng là rừng rậm tái sinh tốc độ lại tại Hermes phá hư tốc độ phía trên. Hermes đưa trong tay kim tệ ném ra, nhưng là tình huống QNZ vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, sinh mệnh lực tràn đầy đại thụ không ngừng sinh trưởng, đem Hermes đoàn đoàn bao vây trong đó, dần dần không nhìn thấy quang mang. Nạ dù tổ hai mắt nhắm nghiền, thông qua những cây to kia con mắt trực tiếp trong quan sát bộ Hermes tình huống, sau đó thủ ấn biến ảo. Một độn thiên sáp chi thuật Hermes chung quanh đại thụ nhánh cây đong đưa, bay vụt ra vô số bén nhọn như là mũi tên nhánh cây. Hermes mặc dù không biết những cành cây này có tác dụng gì, nhưng là vẫn vận dụng bay trên trời dày năng lực, tại đã bịt kín rừng rậm bên trong nhanh chóng trốn tránh. Thiên sáp chi thuật bay vụt đi ra nhánh cây xuất tại trên mặt đất, nhanh chóng hướng về bốn phía sinh trưởng khoe khoang tài giỏi duệ gai gỗ. Mặc dù Hermes kêu lên bay trên trời dày thần lực phi thường lợi hại, nhưng là nội bộ không gian càng ngày càng chật hẹp, mà nên thiên sáp chi thuật nhánh cây dần dần tràn ngập thời điểm. Hermes có thể có trốn tránh không gian càng ngày càng ít, trên thân QNZ dần dần bị bén nhọn nhánh cây cọ sát ra vết máu. Hermes tại những cái kia nhánh cây vây công phía dưới, dần dần ở vào cục diện bị động, cuối cùng thậm chí ngay cả tránh né không gian đều muốn hoàn toàn biến mất. Hermes dùng sức cắn nát đầu lưỡi của mình, đồng nhiên phun ra một ngụm thần huyết tới. Liên cùng cái khác chủ thần đồng dạng, Hermes dù sao cũng là 12 chủ thần một trong. Hắn cũng đạt tới giác quan thứ 9 cảnh giới tối cao, ngoại trừ thí thần chi khí bên ngoài, Hermes chính là bất tử bất diệt, bởi vậy hắn thần huyết ở trong có cực lớn lực lượng, chỉ bất quá loại phương thức này mặc dù có thể bức bách ra lực lượng cường đại, nhưng là bởi vì chư thần thực lực quá mạnh, bởi vậy khôi phục được tương đối chậm, mỗi một lần phun ra thần huyết, đều cần thời gian tương đối dài mới. Có thể khôi phục, Hermes dạng này dùng đến, thật sự là liều mạng. Hermes đem mình thần huyết phun tại kim tệ bên trên, cái kia kim tệ hấp thu Hermes thần huyết đằng sau, tản mát ra một trận quỷ dị huyết quang, sau đó Hermes dùng hết toàn lực, đem cái kia kim tệ hướng về phía trước rừng rậm đập tới. Hấp thu Hermes thần huyết kim tệ mang theo cực mạnh thần lực, trong nháy mắt huyễn hóa ra vô số huyết ảnh, đem trước mặt xâm lâm oanh mở một cái động lớn, tại cái kia lô lớn khôi phục trước đó, Hermes lập tức chui ra ngoài. So sánh với âm u rừng rậm bên trong tới nói, ngoại giới mặc dù tràn ngập các loại bạo tạc, nhưng là trên trời có lấy thái dương, chí ít sáng tỏ rất nhiều, thế nhưng là Hermes đột nhiên nhìn thấy trên trời nhật nguyệt, lại cảm thấy một trận hoa mắt váng đầu, thể nội tiểu vũ trụ vận hành tốc độ đều nhặt được thấp nhất, đây tuyệt đối không phải là bởi vì hắn vừa rồi phun ra chiếc kia thần huyết quan hệ. Một độn hoa thụ giới hàng lâm nạ rủ tổ khỏe miệng dơ lên ác liệt mỉm cười, nói ra vừa rồi thi triển ra một độn chân chính danh tự. Hoa thụ giới hàng lầm tỏa ra đóa hoa, có thể sinh ra để chư thần đều là đi sức chiến đấu đáng sợ phấn hoa, cái kia mỹ lệ phấn hoa so cây thuốc viện càng thêm đáng sợ, liền xem như 12 chủ thần cường đại như vậy tồn tại, QNZ ngăn cản không nổi hoa thụ giới hàng lầm phấn hoa lực lượng. Hermes mới vừa rồi bị nạ rủ tổ phong bế tại trong rừng rậm, chính là vì để hắn hút vào càng nhiều phấn hoa, mà lại vùng rừng rậm kia bản thân cũng có được ảo thuật hiệu quả. Có thể mê hoặc Hermes cảm giác, để hắn cảm giác mình thân thể không có cái gì tình huống, chỉ là tại sông ra rừng rậm đằng sau, loại kia ảo thuật hiệu quả biến mất, Hermes mới có thể cảm giác được thân thể của mình chân chính tình huống. Bây giờ phấn hoa độc tính đã xâm nhập Hermes cốt tủy, liền xem như Senna, trong lúc nhất thời QNZ không có khả năng tiêu trừ phấn hoa tê liệt hiệu quả, trong khoảng thời gian ngắn, Hermes cơ bản bên trên không có năng lực chiến đấu. Hermes QNZ cảm giác được trong cơ thể mình tình huống, biết mình lúc này tuyệt đối không thể tiếp tục chiến đấu, nguyên bản bởi vì đối với nạ rủ tổ căm hận mà sinh ra chiến ý, bởi vì song phương trên thực tế thực lực sai biệt mà không còn sót lại chút gì, còn lại chỉ có to lớn sợ hãi. Đã mất đi chiến ý, Hermes căn bản không dám tiếp tục cùng nạ rủ tổ chiến đấu, kêu to chạy trốn, mà từ bầu trời hạ xuống một trương màu vàng lưới lớn, chắn Hermes sau cùng trốn chạy trốn tuyến.